Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, ta từng trận chảm cường địch vô số. Bên này Phương Bình vui mừng nhìn thấy hy vọng thành, trên thực tế khoảng cách còn cực xa, phía sau lục phẩm cường giả hơi nhíu mày, bỗng nhiên không còn ngự không, mà là rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, đối phương liền đạp đất chạy nhảy mấy chục mét, ngự không là rất xoái, có thể tốc độ không hẳn so với rơi xuống đất chạy phải nhanh. Trước vẫn ngự không đuổi người, đó là cường giả kiêu ngạo, hiện tại mắt thấy nhanh tới hy vọng thành, lại kiêu ngạo cũng phải tha thả. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới tam phẩm võ giả sẽ kéo dài bạo phát đến hiện tại. Nguyên tưởng rằng đuổi cái 10, 20 dặm, không cần hắn giết, đối phương chính mình liền hao hết khí huyết, chờ hắn đến giết, hiện tại ngược lại tốt, mất mặt rồi, rơi xuống đất trong nháy mắt, đối phương tốc độ liền đi tới, thân hình dường như huyễn ảnh vậy ở giữa không trung xẹt qua. Phía trước Phương Bình tê cả da đầu, sau một khắc, Phương Bình cắn răng một cái. Bỗng nhiên xoay người lại một đao chém vào xuống. Lúc này, Phương Bình cũng chân chính thấy rõ ràng dấp của đối phương. Tóc dài xóa vai, con mắt sáng như tuyết, lông mày, trung gian là đoạn. Tất cả những thứ này đều ở chớp mắt bên trong hoàn thành. Đối phương sắc mặt lạnh lùng, cũng không thèm để ý Phương Bình bạo phát, một quyền đánh về Phương Bình trường đao. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, Phương Bình bay ngược mà ra, trong miệng huyết dịch không muốn sống phún ra ngoài bắn. Không chờ Phương Bình nhảy lên chạy trốn, đối phương xuất hiện lần nữa ở Phương Bình trước người, lại đấm một quyền đánh xuống. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao chém liên tục quả đấm đối phương, nghe được nhưng là trường đao truyền đến cọt kẹt tiếng. Ngay ở quả đấm đối phương tới gần một khắc đó, Phương Bình trong miệng bỗng nhiên một đạo mũi tên máu xì ra. Đánh thẳng đối phương con mắt, đoạn lông mày nam nhưng là so sánh bình tưởng tượng càng mạnh mẽ. Ngay ở Phương Bình mũi tên máu xì ra trong nháy mắt, đối phương giơ tay trái lên, một quyền đem mũi tên máu đánh tan. Ta không chạy thắng lục phẩm. Phương Bình trong đầu chỉ có này một ý nghĩ. Tiếp bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, mà đoạn lông mày nam sắc mặt lại là biến đổi. Ngay ở hắn trở mặt công phu, Phương Bình nắm lấy khe hở, trực tiếp rút lui lao nhanh, tiếp xoay người tiếp tục chạy băng băng. Đoạn lông mày nam lại là có chút mờ mịt, ở tại chỗ đứng không nhúc nhích. Một lát sau, thật giống nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một vệt sát ý. Tự nói vài câu, đối phương lại lần nữa nhanh chóng hướng Phương Bình đuổi theo. Phương Bình mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, cũng có thể đoán được. Ngay ở vừa mới, đối phương muốn giết hắn thời điểm, Phương Bình dùng sóng tinh thần quấy dày một hồi, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, e sợ đối phương cho rằng tông sư đến rồi. Đương nhiên, loại này trò vặt cũng là như vậy trong nháy mắt hữu hiệu. Phương Bình đương nhiên biết mình lực lượng tinh thần quá mức bạc nhược, cũng là hù dọa một chút người, nào dám thật chờ đối phương bị dọa lui. Thừa dịp đối phương ngây người công phu, chạy bao xa toán bao xa. Hắn giờ phút này, nội phủ lại lần nữa bị trọng thương, cánh tay phải thật giống đều gãy xương rồi. Phương Bình không hoài nghi chút nào, chính mình lần này sống sót trở lại, chữa thương đều là bút đại phí dụng, mà đoạn lông mày nam, e sợ đã nhận biết xảy ra điều gì. Hiện tại tất nhiên là tất sát hắn, khí huyết vô hạn, lực lượng tinh thần cảm giác, đầy đủ hắn lên tất sát chi tâm rồi. Phương Bình vừa phun máu, vừa lao nhanh, hy vọng thành muốn đến rồi. Phía sau đoạn lông mày nam tốc độ càng nhanh hơn. Phương Bình cảm nhận được tiếng gió, cắn răng, bỗng nhiên đem phượng chủy đao hướng phía sau quăng mà đi. Mang theo nồng nặc khí huyết lực lượng, Đoạn lông mày nam cũng không dừng lại, một quyền đem gió miệng đao đánh bay. Làm bạn nhiều ngày gió miệng đao, một giây sau liền không thấy bóng dáng. Phương Bình vừa lao nhanh, vừa cắn răng, mạnh mẽ đem trên cánh tay trái đao kiếm nhổ xuống, hướng phía sau quăng, kết quả trước sau như một. Đoạn lông mày nam y nguyên dùng nắm đấm oanh kích, Phương Bình cũng lại không để ý tới thịt đau, đem trước vẫn mang theo trường đao trường thương tất cả đều ném ra ngoài. Mệnh đều nhanh không còn, còn muốn cái gì vũ khí? Rầm rầm, liên tiếp vài tiếng, vũ khí toàn không còn, làm cảm nhận được phía sau truyền đến nắm đấm tiếng xé gió. Phương Bình bỗng nhiên ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, đầu lệch đi. Đoạn lông mày nam vi hơi sững một chút, ngay ở này ngây người thời gian, vừa mới còn nghiêng đầu Phương Bình, bỗng nhiên bò lên, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Tạp cổ, đoạn lông mày nam giờ khắc này giận dữ, cái tên này lại giả chết. Trong quá trình chiến đấu, kẻ địch bỗng nhiên ngã xuống đất chết rồi. Hắn ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là dừng bước kiểm tra. Ai biết đối phương lại ở hắn dưới mí mắt giả chết. Giận dữ đoạn lông mày nam, tốc độ lại lần nữa bắn mạnh một đoạn. Một giây sau, liền đuổi ở Phương Bình phía sau. Phương Bình lần này không còn giả chết. Cả người khí huyết đều ngưng tụ ở trên lưng. Đúng như dự đoán, đối phương một quyền bắn trúng Phương Bình phía sau lưng. Phương Bình khí huyết phòng ngự căn bản không ngăn được, phun ra một ngụm máu, mượn lực tiếp tục chạy băng băng. Ói a ói, liền quen thuộc rồi, nội phủ ngược lại đã bị thương. Trước tiên chạy lại nói, lại sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm bầu trời gầm dữ rồi. Tông sư cứu ta, đoạn lông mày nam theo bản năng mà hướng lên trời trên liếc mắt nhìn. Dù cho nghe không hiểu Phương Bình nói cái gì, có thể ngôn ngữ tay chân vẫn là hiểu, hướng lên trời trên người cầu viện, chờ hắn ngửa đầu nhìn lại, phía trước Phương Bình lại lần nữa chạy ra một đoạn, đoạn lông mày nam cũng có nghĩ thổ huyết kích động, lục phẩm giết tam phẩm, một đấm sự, hiện tại ngược lại tốt, đối phương đến bây giờ còn có tinh lực chạy, này tính là gì, cứu mạng a, cứu mạng, ta muốn chết, đại sư tử. Hứa tướng quân, Phương Bình vừa chạy vừa gào. Hắn thật muốn chết rồi. Không nữa đem phía sau cái tên này lấy đi. Lại có thêm mấy quyền. Hắn khí huyết lại đầy đủ. Ngũ tạng lục phủ cũng phải bị đập vỡ tan rồi. Đến hiện tại không nát. Còn muốn được lợi từ trước hắn dùng đoán thể đan tôi thể. Cũng mang vào rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Cộng thêm khí huyết đầy đủ. Vẫn ở tu bổ thương thế, cứu mạng a, đến cá nhân a, làm Phương Bình cảm nhận được phía sau tiếng xé gió lần thứ hai truyền đến. Thật sự có chút tuyệt vọng rồi, tiếp tục như thế, nhiều nhất ngăn ba quyền, chắc chắn phải chết, trời cao luôn luôn ở thời khắc mấu chốt cứu vớt con cái của hắn. Ngay ở Phương Bình tuyệt vọng đến cực điểm, một tiếng hét giận dữ chớp mắt truyền đến. Chết, một giây sau, một tiếng gầm dữ dội ở Phương Bình bên tai rung động. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền, khí huyết lực lượng tràn tán sức mạnh, nổ Phương Bình liên tiếp về phía trước nhào tốt lăn lộn mấy vòng. Phương Bình cũng không quay đầu lại, lăn lộn liền hướng về trước tiếp tục chạy, chạy một đoạn, lúc này mới quay đầu nhìn lại, lúc này... Phương Bình mới nhìn rõ ràng tình huống, đại sư tử theo trời mà rơi, nửa người trên y vật nổ tung, đỏ cởi trần, màu đồng cổ da rẻ lóng lánh nồng nặc hào quang đỏ ngầu. Nắm đấm càng là lập lòe ánh kim, tựa như tia chớp đánh vị kia đoạn lông mày nam. Đoạn lông mày nam phẫn nộ gào thét, nhưng là bị đánh không ngừng rút lui. Trước một quyền đánh nổ Phương Bình vũ khí uy phong hoàn toàn không ở. Nắm đấm chớp mắt bị đại sư tử đánh ra chóc thịt nứt. Máu thịt tung tóe, chết, tạp cổ, Phương Bình phát hiện. Những người này thật giống đều yêu thích nói cái chữ này. Đánh nhau cũng không quên hô một tiếng. Bất quá so với lục phẩm đỉnh phong đại sư tử, Đoạn lông mày nam vẫn là yếu đi một đoạn, bị đánh không ngừng rút lui, trong miệng huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Ngay ở đường phong hai tay bạo phát sán lạn ánh vàng thời khắc, Đoạn lông mày nam bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, trên nắm tay hào quang đỏ ngầu nồng nặc đến cực hạn. Đường phong ánh mắt hơi nghiêm nghị, sau một khắc, Đoạn lông mày nam cũng không quay đầu lại chạy. Phương Bình ngây người, mẹ nó, ngươi học ta, học phí giao sao? Đường phong cau mày, mới vừa nghĩ đuổi theo kịp đi. Do dự một chút, vẫn là quay đầu lại nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình giờ khắc này thê thảm không gì sánh được. Cả người đều là huyết dịch, hầu như không nhìn ra nguyên bản dáng dấp. Trên người cũng rách tả tơi. Gặp đường phong nhìn mình, Phương Bình lạnh nhạt nói, lại không thể giết đối phương. Ta cho rằng ngươi giết lục phẩm như làm thịt chó. Ta giết ba võ giả tứ phẩm, cực kỳ dễ dàng, ngũ phẩm cũng từng giết không ít, lục phẩm cũng giết không được ta. Còn năng động sao? Đường Phong không để ý đến hắn, hỏi một câu, ha ha, Phương Bình cười không đáp, đứng tại chỗ đợi chốc lát, bỗng nhiên chuyển bước chân, chậm rãi hướng đường Phong đi đến, đi ngang qua đường Phong, Phương Bình cũng không dừng bước. Đường Phong cau mày, mở miệng nói, trở về thành, chị thương, người sắp chết rồi, chết không được. Phương Bình không lại để ý tới hắn, khó khăn đi về phía trước mấy trăm mét, đem trước ném đi cấp C trường đao cùng trường thương nhặt lên. Bất quá giờ khắc này hai thanh vũ khí cũng đã bị hao tổn. Phương Bình đi lên trước nữa nhìn một chút, do dự một chút, quay đầu nói, ta còn có thật nhiều vũ khí bỏ vào nửa đường. Đường Phong kém chút không tức chết, trầm giọng nói, đã sớm không còn, vũ khí ném đi, đối phương đã sớm lấy đi rồi, hiện tại người đều chạy, sớm muộn cầm về. Phương Bình tay phải cầm đao, tay trái nghĩ cầm thương, kết quả cánh tay trái giờ khắc này hoàn toàn không thể động đậy. Đau, Phương Bình đau đến không muốn sống, người làm sao đến rồi? Đi ngang qua. Ta càng tam phẩm, chiến lục phẩm, ngươi có thể chiến cửu phẩm sao? Đường Phong không lên tiếng. Ta giết tứ phẩm như đồ gà, ngũ phẩm đỉnh phong ta cũng từng giết. Ngươi nói ta không dám liều mạng. Đường Phong cau mày, trầm giọng nói, đi được động sao? Cần ta hỗ trợ liền mở miệng. Không cần. Phương Bình hừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói, cõng ta đến cửa thành miệng 200 mét, thả ta xuống. Đường Phong cũng không để ý tới, nắm lên bờ vai của hắn, liền hướng xa xa hy vọng thành chạy bắn mà đi. Thả ta xuống, chờ nhìn thấy cửa thành miệng sắp đến rồi. Phương Bình vội vàng hô một câu, Đường Phong lại lần nữa cau mày, đành phải thả hắn dưới đất. Phương Bình vừa rơi xuống đất, lảo đảo một hồi, tiếp bỗng nhiên quát, lục phẩm thì lại làm sao? Hôm nay ta tam phẩm dám chiến ngươi, ngày khác ta tứ phẩm, tất sát ngươi. Này một tiếng gầm dữ dội, trung khí mười phần. Cửa thành bên kia hơi có chút động tĩnh. Đường Phong cau mày nói, ngươi làm cái gì? Ngươi nói xem. Phương Bình buồn phiền nói, ta cùng lục phẩm tác chiến bị thương nghiêm trọng, liền ngươi thấy. Ngươi chịu cho ta phụ cấp chữa thương tiền. Ta hiện tại gào một câu, đều biết ta cùng lục phẩm võ giả ở chiến đấu, bên này đến bồi thường ta tiền chữa bệnh chứ. Ngươi, Đường Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Bình nhưng là không tiếp tục để ý hắn, đem không rơi xuống hành quân bao mở ra, lại đem những kia tứ ngũ phẩm võ giả huân chương toàn bộ đựng ở hành quân bao trên, đem hành quân bao treo ở trước ngực. Đường Phong đồng tử thu nhỏ lại, đúng là ngũ phẩm huân chương. Người thật giết ngũ phẩm, thật 100%, giết hai cái, trường đao chính là một người trong đó, một người khác dùng chính là bao tay. Đáng tiếc mất rồi, còn có một số lớn năng nguyên thạch cũng đều mất rồi. Nếu không là gặp phải lục phẩm võ giả, lần này ta có thể giết xuyên phòng tuyến của bọn họ. Phương Bình hiện tại là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Sửa lại một chút rách tả tơi quần áo, Phương Bình cất bước hướng cửa thành đi đến. Cửa thành miệng, khi thấy Phương Bình cả người vết máu, trước ngực hành quân bao trên huy chương lấp lóe, thành lên thành dưới các chiến sĩ đều nổi lòng tôn kính. Kính lên quân lễ, giờ khắc này, cửa thành miệng cũng có người lục tục chạy tới. Có người nhìn thấy Phương Bình, kinh ngạc nói, huynh đệ, ngoại vi bị ngăn chặn, ngươi đây là, giết xuyên kẻ địch phòng tuyến, về tới báo tin. Phương Bình nói xong thổ ra một ngụm máu tươi, đầy không thèm để ý, lộ ra nụ cười nói, chúng ta võ giả, dù cho chết trận, cũng không lùi về sau. Khá lắm, Phương Bình cười cợt, tiếp tục cất bước tiến lên, đi nhưng là cực chậm, chờ đợi hắn phải đợi người. Rất nhanh, Phương Bình sáng mắt lên, phải đợi người đến rồi. Tuyết Mai, Phương Bình, vội vã chạy tới triệu Tuyết Mai, mãi đến tận Phương Bình mở miệng, mới nhận ra Phương Bình. Không chờ nàng mở miệng, Phương Bình cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, trận chạm ngũ phẩm đỉnh phong một người, ngũ phẩm sơ đoạn một người, võ giả tứ phẩm vô số, ta cuối cùng cũng coi như có mặt trở về rồi. Trên đường cái, một ít người chớp mắt dại ra, mới vừa đuổi tới Lữ Phượng Nhu cũng sửng sốt một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng đuổi tới Hoàng Cảnh, ánh mắt nguy hiểm nói, các ngươi cho hắn rơi xuống nhiệm vụ. Bằng không, cái gì may mắn không làm nhục mệnh, lại không ai cho ngươi đi giết ngũ phẩm. Hoàng Cảnh đầy mặt mờ mịt, không có chứ, làm sao sẽ cho tam phẩm dưới ngũ phẩm nhiệm vụ. Mà sau một khắc, Phương Bình ầm ầm ngã xuống đất. Phương Bình, bên tai, mơ hồ truyền đến một trận tiếng kêu gào. Ma võ Phương Bình, tam phẩm cao đoạn, đánh giết ngũ phẩm đỉnh phong. Giết xuyên tuyến phong tỏa, đột phá trùng vây, theo lục phẩm trong tay cường giả đào mạng. Thật giả, đương nhiên thật, lúc đó đều nhìn thấy. Bất quá Phương Bình cũng bị trọng thương. Tam phẩm giết ngũ phẩm đỉnh phong, ngươi không phải đang nói đùa. Thật không có nói đùa. Hắn thu được kẻ địch ngũ phẩm huân chương. Ngươi biết đến, địa quật võ giả, đeo huân chương chính là thân phận cùng vinh dự tượng trưng. Trừ phi chết rồi, bằng không đừng nghĩ lấy đi. Chúng ta giết đối phương, cũng sẽ thu được. Ngươi cảm thấy hắn nhặt được. Làm sao có khả năng? Tam phẩm giết tứ phẩm. Ta tin, tam phẩm giết ngũ phẩm vẫn là đỉnh phong. Này, không dám tin a, ta cũng là muốn như vậy. Có thể lúc hắn trở lại, xác thực bị thương rất nặng, nghe nói là bị lục phẩm võ giả một đường truy sát. Vẫn cứ chạy hơn trăm dặm, trở lại Hy Vọng Thành. Một ngày này, nho nhỏ Hy Vọng Thành bên trong, Phương Bình dương danh rồi. Tam phẩm cao đoạn Phương Bình, đánh giết ngũ phẩm võ giả, tứ phẩm vô số, như vậy chiến tích, so với lúc trước Diêu Thành quân bọn họ càng chói mắt. Lóa mắt nhiều lắm, tam phẩm giết ngũ phẩm, thật không nghe nói, đương nhiên, có tam phẩm võ giả giết quá trọng thương ngũ phẩm võ giả. Có thể Phương Bình lẽ nào liên tiếp gặp phải hai cái trọng thương ngũ phẩm? Quân doanh phòng y tế, Lữ Phượng Nhu cau mày nói, thật là ngươi giết. Sắc mặt trắng bệch Phương Bình, treo cánh tay trái, hữu khí vô lực nói, không phải ta còn có thể là ai? Đương nhiên, không phải chính diện đánh giết. Ta dùng tính toán kế bọn họ, có thể võ giả lại không phải đơn thuần mãng làm ra mãng phu. Ta tam phẩm giết ngũ phẩm, không quan tâm có phải là chính diện đánh giết, đều là giết địch, cái này không sai chứ. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói, ngươi là kẻ ngu si sao? Ta khiến ngươi chú ý một chút, không nên bị người mưu hại, ngươi vì sao còn đơn độc cách đổi? Phương Bình sửng sốt một chút, ấp úng nói, ta là không phục đại sư tử nói xấu ta, không nên nói ta không dám chém giết, cho nên ta mới đơn độc cách đội, chứng minh ta không phải hắn nói như vậy, hắn đang ô miệt ta. Lữ Phượng Nhu cau mày nói, như thế đơn giản phép khích tướng, ngươi liền mắc câu rồi. Lão sư, đều đến lúc đó, làm nam nhân, ta thật không cách nào nhịn được. Ta không để ý, ngài đây, ngài nghĩ học sinh của ngài bị người nói thành người sợ chết sao? Lữ Phượng Nhu hừ nói, ta không để ý, mặt khác bọn họ nói ngươi khuyết thiếu phương hướng cảm. Xảy ra chuyện gì? Không thể nào, Phương Bình lắc đầu nói, cùng bọn họ đùa giỡn. Bằng không ta có thể bôn tập trăm dặm, theo ngoại vi đột phá trở về. Lão sư, lần này ta giết nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn mang về một cái trọng yếu tình báo. Vì này ném đi vô số năng nguyên thạch cùng cao phẩm vũ khí. Tình báo, Phương Bình lập tức nói, đúng, lão sư, hai ta đừng hàn huyên, ta mang về một cái việc quan hệ nhân loại tồn vong tình báo. Ngài nhanh để bọn họ đi vào. Sau một khắc, không cần Lữ Phượng Nhu mở miệng, ngoài phòng đi tới mấy người. Ngô Khuê Sơn lập tức nói, cái gì tình báo? Đông Quỳ Thành xuất binh, đại quân áp cảnh, theo đông đường đánh tới Hy Vọng Thành. Ta bốc lên Cửu Tử Nhất Sinh, đi ngang qua Giảo Vương Lâm, theo bên kia qua lại xuyên qua rồi hai lần, mới được tình báo này. Hắn khoe thành tích còn không kết thúc. Sau một khắc, trong phòng mọi người, bao quát Lữ Phượng Nhu, bỗng nhiên đồng loạt không thấy bóng dáng. Các ngươi là không phải nên cho ta. Phương Bình nói phân nửa, ánh mắt vô thần, nhìn chằm chằm không có một bóng người gian phòng. Lẩm bẩm nói, nên cho ta điểm khen thưởng. Chạy, ta còn chưa nói hết đây. Bọn họ ngày hôm qua lên đường. Hiện tại đại khái cách chúng ta còn có 200 dặm hẳn là có chứ. Này, là cho anh hùng đãi ngộ. Phương Bình bất đắc dĩ, cũng có thể hiểu được bọn họ cấp thiết. Có thể nhiều người như vậy, lưu một cái không được sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.